Edit tiyensd.com/bongsoaa, gấp cái gì? Lam Y Thành nói với Lê Viện xong, lại quay ra nói với dì Trương, phiền dì chuẩn bị cơm tối, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ căn phòng mà lúc trước Lâm Lâm ở. Lê Viện nhìn về phía hắn, tối nay em còn phải thu xếp đồ đạc. Em muốn chuyển nhà trong ngày hôm nay, công ty kia còn muốn nghệ sĩ của mình chuyển nhà. Cái công ty như vậy em cũng không cần phải ở lại. Anh cho em phí bồi thường hợp đồng, em rời khỏi đó đi. Lam Y Thành thay giày xong, lấy ra một đôi dép lê đặt dưới chân cô. Đây là dép trước kia em hay đeo, thử xem còn vừa chân không? Không vừa thì đổi đôi khác, chân em còn có thể mọc lại sao? Lê Viện thay dép xong, đưa túi sách cho dì Trương, đi theo Lam Y Thành lên lầu, Lam Y Thành đi vào phòng của mình. Phảng phất như hắn không nhận ra sự tồn tại của Lê Viện, cờ Iota A sắc Sigma viết thường sơ mi, lộ ra toàn thân cơ bắp cường tráng, người đàn ông này nhìn qua hào hoa phong nhã, không ngờ dáng người lại tốt như vậy. Nhìn cơ ngực kia, quả thật khiến cho người xem chảy nước dãi 3 mét, động tác đang mặc quần áo của Lam Y Thành hơi dừng lại. Hắn xoay người về phía cửa, kéo người đang chuẩn bị rời đi vào trong phòng, ánh mắt của em nói cho anh. Em muốn ăn anh, hắn đóng cửa lại, đè cô trên cửa hôn. Sau một lúc lâu hắn cúi đầu, giọng nói khàn khàn cảnh cáo. Đừng trêu chọc một người đàn ông đã nghẹn nhiều năm. Hậu quả là ngay cả cơ hội ăn cơm tối em cũng không có. Đừng nháo, Lê Viện đẩy hắn một chút. Chúng ta đã chia tay rồi, món nợ này anh sẽ tính với em sau. Trước tiên để anh xem mấy năm nay có thay đổi gì không. Lam Y Thành cho tay vào trong quần áo của cô, cầm lấy bộ ngực no đủ, thỉnh thoảng nhéo một cái, dùng ngón tay trêu chọc Cơ thể Lê Viện vô cùng mẫn cảm. Phải biết rằng hệ thống đã cho cô một đống thể chất dục nữ, căn bản là chịu không nổi trêu chọc của nam nhân, huống chi đối phương còn vô cùng hiểu biết thân thể này. Hắn biết nơi nào là nơi nhạy cảm của cô, cũng biết làm thế nào để cô động tình, Y Thành, đừng làm loạn. Lê Viện bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của hắn, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Chúng ta đi lấy album đi, album để lát nữa, dù sao nó cũng không chạy được. Nhân lúc chưa làm xong cơm tối, vẫn nên ăn món tráng miệng trước. Vốn dĩ Lam Y Thành không muốn làm cô sợ, bởi vì dù sao cũng đã tách ra mấy năm, chưa nói đến trước đây muốn thân mật cần phải có cơ hội thích hợp. Ai biết cô nhóc này sẽ đi theo hắn lên lầu, lại dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn hắn. Mà ban đầu chỉ tính trêu chọc cô một chút, không ngờ lại thật sự chọc ra du xê vọ y gờ, hắn nhìn ra được cô đã động tình. Mà hắn, làm sao có thể bỏ qua con mồi đã dâng tới trước mặt này. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu phụ nữ nhào vào trong ngực, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đến thử tiếp nhận. Thế nhưng cho đến khi những người phụ nữ đó dựa đầu vào lòng ngực, hắn liền có cảm giác ghê tởm, sau đó đẩy đối phương ra, anh đã nói, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh. Như vậy sẽ chỉ khiến anh muốn xé đôi em. Lam Y Thành vén quần áo cô lên, cúi đầu ngậm lấy bộ ngực bên trái. Tiểu anh đào màu hồng nhạt mềm mềm, non nớt, thoạt nhìn vô cùng thơm ngọt ngon miệng, Lê Viện nắm lấy tóc của hắn. Thành, nhẹ chút, đau, hiện tại Lam Y Thành nào có biểu hiện nho nhã như một quý ông ngày thường. Hắn tựa như một con thú 10 năm không được ăn thịt. Chỉ muốn đem con mồi trước mặt chén sạch sẽ, hắn tạm thời buông lỏng Lê Viện, cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo cô ra, tiếp theo kéo váy xuống, trước mặt là cơ thể hoàn mỹ của cô gái chỉ mặc mỗi áo ngực cùng với Quy Upsilon ớ huyền y lót nhỏ nhắn. Áo ngực bị hắn giật ra, đôi nhũ thịt thật lớn bị bại lộ trước mặt, hắn bế xốc cô lên, thả xuống giường lớn cách đó không xa, phịch. Chiếc giường kịch liệt lắc lư một chút, Lam Y Thành cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y, kéo theo Quy Upsilon ớ huyền y lót, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi cô. Chuyển dần đến cổ, lại dịch xuống giữa hai bên vú, Thành, Lam Y Thành đưa tay luồn vào trong tiểu huyệt, ngón tay người đàn ông vừa mảnh lại vừa dày, khi cắm vào cảm giác được bên trong hút rất chặt. Có thể tưởng tượng được lát nữa, khi côn thịt cắm vào sẽ mất hồn như thế nào, tiếng nước từ huyệt chảy ra, thật nhiều nước. Một tay Lam Y Thành nhéo đầu u sắc, một tay cắm tiểu huyệt. Lúc Cố Tử Hoán chơi em cũng chảy nhiều nước như vậy. Lê Viện nghe thấy tên Cố Tử Hoán, hung hăng trừng mắt nhìn Lam Y Thành một cái, nhưng mà vẻ hung ác trong mắt cô, Lam Y Thành lại xem như cô đang vứt mị nhãn cho hắn, lúc này rồi còn nhắc tới đàn ông khác, không khiến anh mất hứng sao. Lê Viện vòng tay ôm lấy eo thon của hắn. Cố Tử Hoán làm sao có thể so sánh với Thành ca ca chứ? Anh mới là người hiểu rõ người ta nhất, hai chữ, người ta, vừa thốt ra, Lê Viện nhanh tay đẩy hắn một phen, vào lúc hắn không chú ý lật người đè hắn dưới thân. Dựa vào cái gì chỉ có một mình cô động tình, tuy rằng hắn cũng động tình, nhưng vẫn có thể giữ vững lý trí tỉnh táo. Điều này tuyệt đối đã khiêu khích lòng tự trọng của cô, Lam Y Thành bị cô cưỡi trên người, cũng không cảm thấy bực bội, bỡn cợt trêu chọc nhìn cô, với cái thể chất kia của em, còn muốn tự mình động, Lê Viện cầm lấy côn thịt từ trong quần hắn, SSS. Ánh mắt Lam Y Thành trầm xuống, hít hà một hơi. Lâm Lâm, em đang chơi với lửa. Lâm Lâm giúp anh tiết du xê vỏ IG được không? Lê Viện vặn vẹo eo, cờ Iota A sắc Sigma viết thường ngực vướng víu ra, xê dịch mặt xuống dưới, quỳ gối bên chân hắn, đem côn thịt giải phóng ra ngoài. Liền thấy côn thịt nửa mềm dưới cái nhìn chăm chú của cô càng ngày càng cứng, ngay cả gân xanh cũng nổi lên, Lê Viện vén tóc sang bên tai, cúi đầu xuống, Lam Y Thành nhìn cô ngậm lấy cô y thịt chính mình, cảm giác ấm áp chật hẹp làm cho cô y thịt hắn giật giật. Lâm Lâm, em... Đồ yêu nữ, Lê Viện nhổ ra, không vui nhéo nhéo quy upsilon quy đập upsilon, mi lớn như vậy làm gì? Miệng vừa căng vừa đau, lớn như vậy đương nhiên là để thỏa mãn tiểu tao huyệt của Lâm Lâm. Không phải em thích nó nhất sao? Ngoan, ngậm cho anh. Ánh mắt Lam Y Thành trở nên đen tối như hố vũ trụ, lúc này hắn không còn vẻ cẩn thận tỉ mỉ ăn mặc cùng với kiểu tóc chỉnh chu như ngày thường, đầu tóc hỗn độn, quần áo đã sớm ném sang bên cạnh. Mặc xong quần áo là người tinh anh. Cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra là đồ cầm thú, Lê Viện mút Quy Upsilon Quy đập Upsilon, hai tay nhỏ nhắn nhanh chóng vuốt ve phần còn dư của côn thịt, bảo bối, em đây là muốn câu mất hồn thành ca ca. Nhanh lên, Lê Viện thích nhất là nhìn bộ dáng đàn ông vì cô mà động tình. Lúc ấy cô có cảm giác như mình chính là nữ vương làm chủ cả thế giới. Trên thực tế, người đàn ông này là một đế vương trên thương trường, nhưng cô lại có thể đè ép hắn, giống hệt như nữ vương cao cao tại thượng. Lê Viện ăn tiểu y thành trong miệng, dùng sức ngậm mút. Ngay lập tức cô y thịt giật giật. Vào lúc cô nhổ ra T Iota IHD Iota CS đồng thời bắn ra ngoài, dính lên đầy mặt cô, xấu xa. Lê Viện trừng mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lam Y Thành, hắn vừa mới tiết một lần, xem như buồn bực trong mấy năm nay tiêu đi một chút. Nhìn thấy Lê Viện không khác gì tiểu dâm oa, hắn ngồi dậy, xuống giường ôm Lê Viện vào phòng tắm của Lam gia đương nhiên cũng vô cùng lớn. Bên trong có bồn tắm siêu khổng lồ. Đừng nói là một người, cho dù ba người nhảy vào trong bơi lội cũng không thành vấn đề. Lam Y Thành không có thời gian phóng túng lần nữa, chỉ bật vòi sen xả nước cứ như vậy rửa sạch chất nhầy trên người cả hai. Bây giờ tạm buông tha em, đợi lát nữa ăn cơm xong, xem anh thu thập em thế nào. Lam Y Thành ghé sát vào bên tai cô nói, phúc lợi cuối tuần đây y.